Vắt chanh tưởng bỏ vỏ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Hạc Quán vì lời hẹn với Phù Niệm Niệm mà một ngày này trực tiếp đóng cửa. Phù Niệm Niệm cuối cùng đã gặp được vợ chồng lão Cao. 5 tháng đã khiến bọn họ thay đổi rất lớn so với hình dáng trong trí nhớ của Phù Niệm Niệm khi còn bé. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể rất nhanh nhận ra Phù Niệm Niệm. Thậm chí hai người còn đỡ lấy nhau chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Phù Niệm Niệm. Hành động bất thình lình quả nhiên khiến Phù Niệm Niệm giật nảy mình. Nàng vội vàng ngăn trở hành động của hai vợ chồng. Lại tiếp tục lấy khối ngọc bài lúc trước đào ra được kia cho hai vợ chồng họ nhìn. Cao đại thúc, Y Hạc Quán cùng mẹ ta đến tột cùng có quan hệ gì? Phù Niệm Niệm một mặt không hiểu. Lão Cao liền chậm rãi kể ra chuyện cũ. Không biết tiểu thư có từng nghe qua Huyền Lăng tiên sinh không? Phù Niệm Niệm cẩn thận nhớ lại một chút. Cách đây mấy năm đã nghe qua cái danh hiệu này. Huyền Lăng tiên sinh chính là nhạc công danh tiếng trong kinh. Năm đó vì nghe hắn tấu một khúc mà không ít văn nhân mặc khách tiểu thư khuê tú hào phóng vung tiền như rác. Y Hạc Quán bây giờ chính là nơi mà năm đó Huyền Lăng tiên sinh gảy đàn. Về sau Huyền Lăng tiên sinh bỗng nhiên ẩn lui. Từ đây Y Hạc Quán cũng mai một đi. Dần già chỉ có thể dựa vào việc buôn bán bên ngoài để duy trì. Mới thành bộ dáng bây giờ. Phù Niệm Niệm nhíu mày. Vậy vị tiên sinh này, đến tột cùng đã đi đâu? Tiên sinh chỉ là cái danh hào. Lão Cao thở dài. Nhưng kỳ thật người này thật ra là phu nhân. Ngay cả cái Y Hạc Quán này cũng là của phu nhân từ sau khi phu nhân đi nơi này ngày càng lụn bại. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì như thế này. Là ta có lỗi với phu nhân. Một nữ tử ở trường hợp này vốn là có nhiều bất tiện. Huống chi tướng mạo Đàm Thi Vận còn không phải bình thường. Rất dễ dàng khiến người nhớ thương. Cho nên Đàm Thi Vận mới có thể dùng tên giả tiên sinh. Tất cả chuyện đối với mọi người đều là lão Cao ra mặt ứng phó. Nhưng mà mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn. Cũng chính là về sau. Đàm Thi Vận vào Anh Quốc công phủ làm thiếp. Từ đó trong kinh cũng mất đi Huyền Lăng tiên sinh. Cao đại nương tự hồ còn muốn nói thêm cái gì. Lại bị Cao đại thúc ngăn cản. Cái Y Hạc Quán này là của phu nhân. Chúng ta chỉ là được phu nhân giao phó lo liệu. Bây giờ tiểu thư đã đến. Xử trí như thế nào xin tiểu thư quyết định. Nói rồi đưa Phù Niệm Niệm vào một gian phòng. Lúc mở cửa còn cố gắng phẩy phẩy bụi. Hiển nhiên là do nhiều năm chưa từng mở ra. Trong phòng này có đồ vật trước kia mẫu thân đã dùng qua. Tiểu nhị trong quán lại mang lên một cái đàn tranh. Bề mặt bóng loáng, giống như là có người đã cẩn thận trải dầu qua. Đây là đàn của phu nhân. Lão Cao để cho người đem đàn đặt ở trong phòng. Ta thường xuyên quét dầu bên trên. Điều chỉnh dây đàn, bây giờ đàn vẫn còn tốt. Phù Niệm Niệm sờ lên dây đàn. Nhẹ nhàng gảy một cái tựa như chuông khánh khay ngọc. Dư âm còn văng vẳng bên tai không dứt. Là cây đàn tốt khó có được. Nàng khi còn bé chưa từng nghe mẫu thân nói qua những cái này. Bây giờ nhìn thấy, trong đầu lại lập tức có thể hiện ra hình ảnh mẫu thân đánh đàn. Phù Niệm Niệm trì trệ, ngàn vạn suy nghĩ lập tức đều tràn vào trong đầu của nàng. Mẫu thân Phù Niệm Niệm là thiếp thứ 3 của anh lão quốc công. Lúc phụ thân còn tại thế, Phù Niệm Niệm đã từng là hòn ngọc quý trên tay anh lão quốc công. Thế nhưng là phụ thân thoáng qua một đời. Hết thảy mọi chuyện cũng liền thay đổi. Trong phủ Phù phu nhân cầm đầu một đám nữ quyến. Đều có hiềm khích đối với Đàm Thi Vận thân phận thấp. Hơi một tí là hướng Phù Niệm Niệm nói những lời ô ngôn uế ngữ. Nàng vốn cho rằng là người Phù gia vũ nhục mẫu thân. Nguyên lai mẫu thân lại chính là đàn kỹ mà bọn hắn nói. Khó trách mẫu thân biết đánh đàn nhưng xưa nay không muốn dạy nàng. Có một lần nàng nháo lớn, liền bị đánh, mẫu thân lại rơi lệ nói với nàng đây đều là banner lĩnh không cần thiết không quan trọng công phu. Mà Phù Niệm Niệm là tiểu thư Anh Quốc công phủ, không nên học những thứ này. Con hát đàn kỹ trời sinh mua vui cho người chính là ti tiện. Mặc dù có nhiều người nguyện ý vì nghe Huyền Lăng tiên sinh đánh một khúc mà vung tiền như rác. Nhưng bọn hắn chưa hẳn sẽ đem người đánh đàn Huyền Lăng tiên sinh này coi như con người giống như bọn họ. Mẫu thân không muốn Phù Niệm Niệm cùng Nhuyễn Nguyễn bị mình liên lụy, khắp nơi bị người khinh thường. Thế nhưng mẫu thân lại hết lần này tới lần khác lưu lại ngọc bài để nàng tìm đến. Sợ là sau khi mình đi, Phù Niệm Niệm cùng Nhuyễn Nguyễn bị Phù gia đuổi ra khỏi cửa sẽ không chỗ có thể đi. Y Hạc Quán tuy thế này nhưng tốt xấu cũng coi là có chỗ dung thân. Tiểu thư bây giờ, thần sắc Cao đại nương tựa như có chút bận tâm. Tiểu thư đã tìm đến, có phải hay không trong phủ có biến cố gì? Phù Niệm Niệm lắc đầu, lại nói, chưa, biến cố có thể sớm muộn cũng sẽ có. Đến lúc đó có lẽ thật sự không có chỗ dung thân. Tiểu thư kia mau mau chuyển đến a, tiểu công tử vẫn tốt chứ? Cao đại nương cau mày một cái. Phu nhân đối với vợ chồng chúng ta có ân cứu mạng. Vợ chồng chúng ta tất nhiên sẽ cố gắng chăm sóc tiểu thư cùng tiểu công tử thật tốt. Hiện tại vẫn chưa đến lúc. Phù Niệm Niệm mím mím môi. Nàng phát hiện lời của Cao đại nương có chỗ sơ hở. Cũng phát hiện vợ chồng già còn có chuyện giấu giếm. Nhưng nàng không có vội vã truy vấn. Trước mắt Y Hạc Quán là dựa vào vốn liếng trước kia chống đỡ. Nhưng cứ thế này ai biết có thể duy trì bao lâu. Có thể hay không bán Y Hạc Quán đổi lấy tiền. Phù Niệm Niệm thở dài nói. Cao đại thúc Cao đại nương làm vất vả. Bán thành tiền về sau chia cho hai người một nửa. Có thể hay không? Tiểu thư, Y Hạc Quán không thể bán. Cao đại nương vội vàng ngăn cản. Vì sao? Phù Niệm Niệm nghi hoặc. Mắt thấy không cách nào giấu giếm. Cao đại thúc cũng chỉ đành nói thẳng ra. Cũng không phải hai người không nỡ bán. Chỉ là cái Y Hạc Quán này năm đó vốn là bốn người cùng nhau mua. Đàm Thi Vận sở dĩ vẫn còn quản lý cái này. Nói chung chính là vì chờ ba người khác trở về. Vợ chồng lão Cao cũng không phải là một người Đàm Thi Vận cứu. Khi đó còn có một vị cho công tử như chim liền cành với Đàm Thi Vận. Là hai người bọn họ cứu sống vợ chồng lão Cao kém chút chết đói khi đang trên đường chạy nạn. Về phần vị công tử này là người nơi nào? Đàm Thi Vận khi còn sống không có nói qua. Vợ chồng lão Cao cũng nói không rõ. Về sau cũng vị công tử này mang theo muội muội cùng một vị cô nương khác cùng nhau kiếm tiền mua Y Hạc Quán. Đàm Thi Vận lúc này mới có thể dùng danh hào Huyền Lăng tiên sinh trong kinh thành nổi danh. Thời điểm đó bốn người quan hệ 10 phần thân mật, thường thường tụ họp tại Y Hạc Quán. Thế nhưng là từ sau khi kinh thành gặp chính biến rất nhiều hỗn loạn. Những người này là ai? Bọn hắn đi đâu? Vợ chồng lão Cao đều nói không ra. Bọn hắn chỉ biết là Đàm Thi Vận luôn luôn nói muốn chờ mấy người kia trở về. Những người này chính là bạn tri kỷ của mẫu thân sao? Bọn hắn có thể đều là con cái trong gia đình quý tộc a. Bọn hắn nhất định đều là tại thời điểm cung chính biến bị liên lụy. Mẫu thân mới có thể một mực chờ bọn hắn trở về tại nơi này. Về phần chính biến trong cung, đời trước Phù Niệm Niệm liền hết sức rõ ràng. Dù sao Tô gia sở dĩ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Tất cả đều là tại cuộc chính biến này ban tặng. Bây giờ tại vị đã là năm Thuận Trinh thứ 7 Hoàng đế chính là huynh trưởng Tiên Hoàng Hoàng Đức Đế. Trước kia lúc Hoàng Đức Hoàng đế tại vị, một mực nặng việc quốc sự, cho nên chỉ có một đứa con trai, là Thái tử, đáng tiếc Thái tử người yếu, kích bệnh mà chết, Hoàng Đức Hoàng đế trong lòng buồn giận, lại cũng bệnh đến năm một chỗ, hiển nhiên là muốn buông tay nhân gian, nhưng Giang Sơn không thể không người kế tục, vì lẽ đó Thuận Trinh đế phát động chính biến, tự mình đăng cơ. Đem đệ đệ lên ngôi không lâu lập làm Thái Thượng Hoàng. Đáng tiếc mọi chuyện không được như ý. Hoàng Đức Hoàng đế hết lần này tới lần khác lại bệnh đi như kéo tơ. Mạnh mẽ mà vượt qua. Trong triều không có khả năng có hai hoàng đế. Thuận Trinh Hoàng đế đã đăng cơ tự nhiên không muốn đem hoàng vị chắp tay nhường cho. Nhưng là danh giết đệ giết vua. Thuận Trinh Hoàng đế tuyệt không muốn mang trên lưng. Cho nên hắn chỉ là đem Thái Thượng Hoàng giam lỏng trong cung. Thay vào đó lại thanh tẩy những tâm phúc của Hoàng Đức Hoàng đế lúc tại vị. Mà Tô Quý Phi của Hoàng Đức Hoàng đế, cũng chính là cô mẫu của Tô Huyên, càng là không biết tung tích sau khi chính biến. Từ đó, Tô gia nhận lấy nghi ngờ, chú định khó thoát một kiếp. Bây giờ 7 năm trôi qua, Hoàng Đức Hoàng đế vẫn còn bị giam lỏng trong cung. Nhưng bên trong có cung nhân giám thị. Bên ngoài không triều thần ủng hộ. Hắn cũng chỉ có thể làm Thái Thượng Hoàng. Thế sự luôn luôn khiến cho người ta thở dài. Mẫu thân đã chết. Những người cũ này trở về. Lại nên suy nghĩ như thế nào? Vậy liền không bán. Đã là tưởng niệm của mẫu thân. Lại còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Phù niệm niệm tự nhiên cũng sẽ không bán lại Y Hạc Quán. Thế nhưng là Y Hạc Quán không thể cứ như vậy tuột dốc. Nếu là không thể trọng trấn, kia sớm tối cũng có ngày tàn lụi. Cao Thúc, có thể hay không tìm người khác đến. Liền tuyên bố là quan môn đệ tử của Huyền Lăng tiên sinh. Phù niệm niệm hỏi, người biết đánh đàn thì dễ tìm. Thần sắc lão Cao lại cũng không nhẹ nhõm. Nhưng đàn kỹ này lại không phải một sớm một chiều có thể luyện được. Như vậy đi, Cao Thúc, chuyện này cứ để ta. Phù niệm niệm quyết tâm nói. Mẫu thân đúng là không muốn dạy nàng. Thế nhưng lại không đề phòng được chuyện nàng lén học trộm. Huống chi mẫu thân nơi đó còn có nhiều cầm phổ như vậy. Đối với phù niệm niệm những cái kia đều là tài bảo khó có được. Ngồi tại trước cây đàn mẫu thân yêu quý ngày xưa. Phù niệm niệm có loại cảm giác không giống nhau. Nàng xoa nhẹ chạm vào dây đàn. Trên đàn liền truyền ra thanh âm. 12-13 giây cung cùng chung ngũ âm. Từng tiếng đàn thấm vào lòng người. Trên mặt vợ chồng lão Cao đều lộ ra vẻ chấn kinh khó có thể tin. Tiếng đàn này rõ ràng không phải Huyền Lăng tấu. Nhưng lại hơn hẳn diệu khúc của Huyền Lăng. Thiên phú quả nhiên không thể khinh thường. Phù niệm niệm chỉ bằng mưa dầm thấm đất. Cùng một chút ít cơ hội sờ đàn đem công phu mẫu thân học được 7-8 phần. Các kỹ năng cơ bản chú trọng vào việc đánh đàn. Trước mắt phù niệm niệm là bỏ bê luyện tập. Nếu lại thêm chút tâm tư, rất có thể trở thành hậu sinh khảo úy. Nếu để cho phù niệm niệm nhận lấy danh hào Huyền Lăng tiên sinh đi chỉ điểm người khác. Thật là có mấy phần khả thi. Thế nhưng là phù niệm niệm cảm thấy như thế này vẫn còn chưa đủ. Nếu có thể tìm người viết chút từ khúc lưu hành một thời. Được như thế mới có thể xem như hổ thêm cánh. Cao Thúc liền nghĩ đến những việc này trước kia. Đàm Thi Vận lúc trước giao hảo với không ít người. Bây giờ có phù niệm niệm tọa trấn. Cao Thúc cũng quyết định tìm lại những khách hàng cũ lúc trước quen biết nhờ họ giúp đỡ chút. Y Hạc Quán nếu là có thể từ đó một lần nữa được vận hành. Vợ chồng lão Cao tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Quyết định được những chuyện này, phù niệm niệm mới phát giác được mọi chuyện đều xem như được an bài thích đáng. Nàng ngược lại hỏi chuyện lúc trước Cao Phùng Tung giúp mình chuẩn bị trùy thủ. Bây giờ mọi chuyện biến động bất ngờ. Phù niệm niệm cảm thấy mình cần phải chuẩn bị chút đồ vật phòng thân. Cũng sẽ không giống như đời trước thúc thủ vô sách chết trên đao của người khác. Cao Phùng Tung lấy được trùy thủ rất đặc thù. Cũng không phải chủy thủ có chuôi đao giống như bình thường. Mà là có thể dùng hai ngón tay ôm lấy. Bởi vậy 10 phần nhỉ nhắn. Nếu là không biết kỹ xảo ở trong đó. Muốn rút ra lưỡi đao tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi trên vỏ đao nạm lấy vàng bạc. Cực kỳ giống đồ chơi tiểu nữ nhi. Có thể coi như đồ trang trí đem theo bên người mà không có bất kỳ manh mối nào. Phù niệm niệm đánh giá cây chủy thủ này. Xoay chuyển lưỡi đao hiện lên một đạo hàn quang trên mặt nàng. Thật là sắc bén. Nàng liền tranh thủ cất kỹ chủy thủ. Lại cảm ơn vợ chồng lão Cao cùng Cao Phùng Tung. Lúc này mới rời khỏi Y Hạc Quán. Đời trước nếu là không có tồn tại phần hư vinh kia. Sớm đi bới Hoa Diên Vĩ tìm tới cái này. Nguyễn Nguyễn cùng Bạch Trà làm sao đến mức bỏ mệnh ở trên núi. Phù niệm niệm lắc đầu. Vội vàng mang Bạch Trà hồi phủ. Dù sao nàng cũng sợ như lần trước đụng phải người với chuyện không muốn gặp. Lại sợ xuất phủ quá lâu trở về sẽ khiến cho người có lời ong tiếng ve. Ai ngờ bận bịu hoang mang rối loạn trở về nhiễm phủ. Từ xa đã nghe trong viện có tiếng ồn ào truyền đến. Không có nhãn lực phân biệt đồ vật. Bằng ngươi cũng dám cản trở ta chỉnh đốn người. Phù niệm niệm nhận ra được. Đây là thanh âm nhị phòng phu nhân Tôn Thị. Nàng vội vàng bước nhanh về viện, liền gặp được Tôn Thị đối diện là tỷ nữ Oánh Nương bị quát. Tuổi của Oánh Nương so ra lớn hơn phù niệm niệm, là một cô gái nông thôn được nhiễm kính thần gửi đến từ biệt. Nghe nói cha mẹ của nàng đã cứu tính mệnh đại gia Nhiễm Vinh. Trước kia Phù Niệm Niệm gặp qua nàng. Oánh nương là người câm, đầu óc không tốt lắm. Nàng bên ngoài viện làm chút việc chân tay nặng nhọc, chưa hề đắc tội với người nào. Không biết hôm nay tại sao sẽ bị Tôn thị chỉ vào mũi mà mắng. Quất Thải bên người Oánh nương đối diện quỳ gối dưới chân Tôn thị ríu rít thút thít. Xem ra là muốn cầu Tôn thị tha thứ cho Oánh nương. Oánh nương cúi đầu xuống thấp, nàng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể mặc cho Tôn thị khi nhục. Thế nhưng là Phù Niệm Niệm nhìn thấy, Oánh nương tay nắm thật chặt góc áo, phảng phất ẩn lấy vô số phẫn nộ. Tôn thị không sợ người khác làm phiền, đang chuẩn bị nhấc chân đá văng Quất Thải ra. Phù Niệm Niệm liền vội vàng tiến lên vịn Tôn thị, đưa nàng lảo đảo kéo về phía sau. Cười cười hỏi, nhị thẩm, không biết là người nào không có mắt chọc tức ngài, cách trương.